Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 68, kiện ai đừng bao giờ kiện anh. Góc truyện audio.com. Hết lượt anh suy nghĩ đắn đo thì bây giờ đến Tần Nhi đang lâm vào tình trạng suy nghĩ gì đó rất trầm tư, quên luôn sự hiện diện người kế bên. Em đang có chuyện gì phải suy nghĩ? Em đang suy nghĩ cho cu tí thứ hai chúng ta. Chấm. Lần này cho anh đặt được không vợ? Khi nghe anh nói về việc đứa con thứ hai sẽ do anh đặt, trong lòng cô vui mừng hạnh phúc vô cùng. Vì anh đã hiểu, đã biết trách nhiệm hơn và cả thương cô thương con. Được, Vương Tần Vĩ, hay anh đặt hay quá. Bất giác cô xoay người hôn lên đôi môi mỏng của anh. Anh cũng không ngại mà đáp trả lại nụ hôn đó. Thật hay khi anh lại đặt cái tên hay tên ý nghĩa cho đứa con thứ hai. Vừa có họ anh vừa có họ cô, thật không phải là hay sao? Em cùng Hoàng Minh vào bên trong anh đi giải quyết vụ kiện, sẽ nhanh chóng về cùng bảo bối và con yêu. Anh đi vui vẻ. Tần Nhi vừa nói vừa nở nụ cười rạng ngời hơn cả vì sao. Nhanh chóng được Hoàng Minh dìu bên cạnh. Chiếc xe Lamborghini cũng tiến xa cánh cổng. Lúc này Tần Nhi tay chóng sau hông tay được Hoàng Minh dìu. Minh Minh, chúng ta chơi lại trò cũ, cậu lên phòng tôi. Dạ, từ lúc cô có thai anh thì bận việc ở công ty, còn phải giải quyết vụ kiện cho Vũ Thành ở Italy. Nên Hoàng Minh luôn là người bên cạnh trò chuyện, chơi cùng cô. Vì vậy Tần Nhi một phần cũng rất mến Hoàng Minh. Chị dâu uống sữa trước đã. Cậu đưa đây, nhìn ly sữa như nhìn thấy thuốc độc vì cả đời cô chưa bao giờ đụng đến một ly sữa. Nhưng vì lời hứa là sau khi sinh có chuyến du lịch và một điều kiện nên ngày ngày phải uống sữa. Ở một không gian khác, Vương Gia Uy lạnh lùng đến đáng sợ đứng trước tòa của vụ kiện. Ánh mắt của anh lúc này lãnh khốc vô cảm một cách dễ khiến người ta lạnh người. Ngươi đã hoãn vụ kiện biết bao nhiêu người, tại sao bây giờ mới mở lại vụ kiện, hay ngươi sợ hay sao? Một tiếng của tên thanh niên ngạo mạn vô cùng, hung tợn vô cùng song song mở ra lời nói châm chọc. Sợ, Vương Gia Uy phung ra tiếng. Hừ, lạnh làm cho tất cả những người xung quanh mồ hôi ở sóng lưng đổ như mưa. Với Vương Gia Uy này chưa bao giờ nhắc đến hay nghĩ đến từ sợ trong thương trường hay là thủ lĩnh của bang đảng đứng đầu thế giới. Nhưng từ sợ đó anh chỉ biết khi ở bên cạnh Tần Nhi. Còn đối với từ sợ chẳng qua là thứ vô dụng không là gì với anh. Nếu tao sợ tao sẽ không mở lại vụ kiện và đứng trước đối diện với mày. Lạnh lùng đến khó sợ khi phát ngôn tàn nhẫn máu lạnh như vậy. Làm cho thần sắc của hắn ta bỗng chốc hất hoảng đi phần nào. Thưa tòa, đây là tất cả giấy tờ bên Vũ Thị chúng tôi đã soạn để đưa lên. Hình ngôn thuộc hạ của Vũ Thành được điều theo Vương Gia Uy giải quyết vụ kiện lần này. Ánh nhìn phút chốc lạnh băng hàng ngàn con dao hướng về hắn ta. Hắn bất giác đổ mồ hôi lấm tấm, thần sắc phút dần có cảm giác sợ sệt hoang mang vô điều kiện. Và đây là tất cả chứng cứ bên Vương Thị chúng tôi đã tìm về. Hắn lại như một kẻ khờ đứng loạn choạng hơn. Và trong bàn tay bỗng run rẩy đi, vì phía đối diện đã có tất tần tật giấy tờ chứng cứ buộc tội hắn rồi hay sao? Khuôn mặt ngay cả ánh mắt Vương Gia Uy thâm sâu khó lường trong đó còn tia phần đắc thắng. Cao cao tại thượng, anh chưa bao giờ để mình thua ai, hiếm chi là vụ kiện giúp đỡ Vũ Thành. Tôi xin tuyên bố vụ kiện lần này giữa Vũ Thị và Thành Thị xin khép tại đây. Người chiến thắng vụ kiện này là Vũ Thành. Người thua kiện bắt buộc giao 50 cổ phần và 150 tài sản nhà đất cùng 200 triệu tiền bồi thường, vì trên tay tôi đã có tất cả bằng chứng đầy đủ là Thành Thị chơi gian. Hắn hất hoảng vô cùng khi nghe lời tuyên bố từ chủ tòa phía Vũ Thành thắng kiện cộng thêm phải bồi thường một cái giá thật đắt. Khi hắn nghe tin như sét đánh ngang tay, bấy giờ mới hiểu ra rằng trứng không chọi được đá. Một công ty, một thân phận thấp kém như hắn làm sao đấu thắng nổi hai người hùng hồn mạnh bạo kia. phải nhắm nghiền thâm tâm chịu đựng số tiền cả cổ phần công ty đền bù lại cho Vũ Thị đều mà làm cho hắn không can tâm. Xong xuôi mọi chuyện, anh nở nụ cười bí hiểm như đoán trước được mình sẽ thắng vụ kiện lần này. Uy nghiêm phong trần giải những bước chân thong thả đến chỗ hắn đang đứng bất động. Người kiện ta, nên nhớ người kiện ai ta không ke, nhưng kiện ta thì sẽ có kết cục như bây giờ. À, ta quên, ngươi chuẩn bị dọn ra khỏi căn biệt thự đi là vừa. Nói xong lần nữa lại nở nụ cười bí hiểm, hai tay đút vào ống quần rời khỏi căn phòng, bỏ lại bóng dáng hắn ta như một bức tượng hóa đá nghiêm vị tại chỗ. Cách chương.